Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ mới tăng ca, thấy nghi ngờ năng lực của tôi. Lúc sau lại thấy tôi như thế ở trong thời gian làm việc. Thay mọi người chạy chân tiện lợi, mua đồ uống hắn mới phát hỏa. Công ty trả lương mời tôi để đi làm, là muốn thay công ty công tác, mà không phải là thay những người khác chạy chân làm tiểu muội. Quản lý à, nếu ngài là tổng giám đốc của một công ty, nhìn đến tình huống như thế này, chẳng lẽ ngài sẽ không phát hỏa sao? Trường quản lý đột nhiên không nói một lời nào mà trầm mặc xuống. Tôi có biết tổng giám đốc cùng với quản lý là đã nói qua những gì. Nhưng tôi đã bị cảnh cáo. Từ hôm nay trở đi không chính xác sau giờ tan ca còn ở lại công ty mà tăng ca. Cho nên quản lý, nếu này không còn gì để nói, tôi có thể đi ra ngoài làm việc được sao? Nàng thu hồi vẻ mặt tươi cười rồi nghiêm túc cất lời. Được rồi, đi đi. Cúi mình chào, nàng xoay người đi ra khỏi phòng quản lý, trở lại chỗ ngồi mà tiếp tục làm việc. Trong phòng làm việc không khí vẫn đang u ám. Cũng không có bởi vì qua một thời gian ngắn mà cải thiện, nhưng chính là có người có thể hậu trữ kiểm bì, dùng dối trá nụ cười tới gần nàng, lấy đạt tới mục đích. Doanh Nhi à, quản lý tìm cô có việc gì vậy? Không phải là tìm cô phiền toái đi chứ? Ừ. Vừa rồi phòng nghiệp vụ gọi điện thoại đến, nói bọn họ có văn kiện muốn giao. Cô có thể giúp tôi lấy lại đây được không? Tôi đang đợi điện thoại không đi được nha. Thật là xin lỗi, tôi còn có rất nhiều công việc phải làm, cô kêu người khác đi giúp cô lấy được không? Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cất lời cự tuyệt. Chỉ cần 5 phút đồng hồ thôi mà. Thực là xin lỗi. Nàng không nghĩ lại làm người tốt bắt đầu từ bây giờ. Cô... quên đi. Cậu cô không bằng cầu thần. Nếu không thật đúng là nghĩ đến cô, không chịu làm nữa. Cô ta hư nhẹ một tiếng. Người ta hiện tại là có tổng giám đốc đại nhân làm chỗ dựa vững chắc. Không thể so sánh rồi. Tôi xem cô vẫn là nên ít phiền nàng ta đi. Miễn cho không cẩn thận lại bị cắn một cái đó. Liêu Trân Trân cảnh cáo nói. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Đúng vậy nha. Các cô như thế nào lại không nói sớm. Thực là xin lỗi Xuân Nhi à. Cô lòng dạ rộng rượng. Hẳn là đại nhân không thèm chất tiểu nhân tôi đi. Xuân Nhi mặt trước sau không thay đổi trầm mặc không nói. Làm chuyện của mình. Nàng tự nhủ chính mình không cần để ý tới các nàng ta thì tốt rồi. Hiện tại các nàng ta đang nổi nóng. Khó tránh sẽ có một chút tranh chua. Lời nói châm chọc khiêu khích. Chờ hết hôm nay hoặc qua thời gian sau. Tự nhiên sẽ không có việc gì cả. Đương nhiên. Nếu muốn trở lại như lúc trước là không thể, bởi vì nàng cũng đã có cơ hội thay đổi, sẽ không lại làm người hô đến gọi đi cái người tốt kia. Bất quá ít nhất, hẳn là có thể ở chung hòa bình đi, dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp chung một văn phòng cơ mà. Nàng như thế lại là hy vọng xa vời. Lúc trước đi làm ở trong công ty, Xuân Nhi đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Trong nháy mắt đã tới giờ tăng ca mà nàng còn một đống lượng công việc còn chưa làm xong, thời gian hoàn toàn là không đủ để sử dụng. Chính là hôm nay, nàng quả thực như là đứng đống lửa, như là ngồi đống than, đợi tiếng chuông cửa tan ca, đợi đến tóc trên đầu cũng nhanh bạc trắng rồi. Còn 10 phút nữa, nàng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay nghiêng về phía cửa, một bên vội vàng xếp lại đồ đạc, đã sớm dọn dẹp gọn gàng. Nguyên lai đây là tâm trạng muốn tan ca sớm, thật đúng là kích thích nha, nàng vui vẻ nghĩ. Còn 8 phút nữa, lần đầu tiên tan ca sớm như vậy, nàng về nhà là muốn làm cái gì đây? Mà đúng rồi, trong nhà tủ lạnh dường như đã lâu không được dọn, tủ lạnh cũng đã không sai nha. Còn có vách tường trong phòng bếp cũng thật lâu không lau, mặc dù nhà số lần nấu ăn cũng không nhiều lắm. Một tuần cùng lắm là 2-3 lần mà thôi, nhưng vẫn là có dầu khói cùng với tro bụi nên là lau chùi một chút đi. Nghĩ như vậy còn có sàn phòng tắm, tuy rằng nàng cách 2-3 ngày sẽ lau một lần, nhưng thật ra đều không có lau vách tường, cũng nên lau chùi đi. Rồi sau đó rất nhiều quần áo mùa đông còn để trong tủ, rất nhiều quần áo mùa hè ở trong tủ lấy ra còn chưa sắp xếp gọn gàng. Phòng cũng đã rất lâu không có tổng vệ sinh. Tiểu Quyết trước kia mua đều nằm ở trong góc dính đầy bụi nên hào hào sửa sang một chút. Trời ạ, không thèm nghĩ nữa. Như vậy tưởng tượng ra là nàng còn có nhiều như vậy việc phải làm. Nàng quả thật không phải là một người có thể nhàn rỗi. Tâm tình đột nhiên trong lúc đó tốt lên. Nàng một lần thứ hai liếc nhìn về thời gian đồng hồ một cái. Còn 2 phút thật là tốt quá rồi. Bởi vì nàng hiện tại rốt cuộc có loại sung sướng, cảm giác khẩn cấp là muốn tan ca, không phải chỉ là đơn thuần tâm tình bất đắc dĩ muốn trốn chạy mà thôi. Đúng lúc này điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Nàng nhịn không được mà nhíu mày. Lần đầu tiên thử nghiệm cảm giác mới mẻ này, không nghĩ đến tan ca liền nghe được điện thoại vang lên. Nàng đưa tay đi nghe. Phòng hành chính tổng hợp xin chào. Xuân Nhi ư? Không phải là thanh âm thực là quen thuộc. Đúng vậy ạ. Tôi là Trương Tuấn Kiệt. Xuân Nhi trong nháy mắt, đầu là một mảnh trống rỗng. Lập tức nàng cảm thấy tức giận. bởi vì nếu không phải vì hắn, nàng hôm nay như thế nào lại trở thành đối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net